Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, thứ 144 chương ngươi thế nào nhìn, mắt hắn hơi một mị, chính giác kỳ quái lúc, đột nhiên lại thấy sau một khắc, bạo tuyết tráng hùng bỗng nhiên mở miệng khổng lồ, hướng phía một giống, phi một ngụm đem vừa nuốt vào nữ tử phun ra, ngay sau đó. Chỉnh trương hùng mặt cơ hồ đều phải vặn vẹo bình thường. Phục địa mãnh khụ, vươn hùng trưởng không ngừng phát tả hữu cây cối. Có vẻ luống cuống không ngớt, mà bị như thế nhổ ra Ninh Khanh Khanh bị không thể kháng khí lưu đẩy tới giữa không trung. Kinh Thanh kêu to, nàng có chút sợ cao a. Cứ như vậy không có dây nịt an toàn, không có chỗ ngồi phi, càng thêm sợ hãi. Trên cao khí lưu vù vù sát qua bên tai. Ninh Khanh Khanh trong đầu nhảy ra một màu trắng bóng người. Cuống quýt hô to, Phượng Phi Bạch, ngươi không phải tùy thời có thể xông tới sao? Mau tới cứu ta, nếu không ngươi kia 6 năm khế bán thân thật đúng là chỉ là một không giấy. Giữa không trung nam tử đôi mắt tiền một màn này kinh ngạc không ngớt. Nhìn kia bản bị nuốt vào thiếu nữ bị phun hướng thiên không trong. Dọa hoa hoa loạn kêu. Thân hình khẽ động, giống như mặt cung tên bắn ra, tốc độ cực nhanh, liền đem nàng nhận được trong lòng, lại nhìn cô gái kia bị hắn nhận được trong lòng, thật dài thở dài, một tay hoàn ở bờ vai của hắn, mặt khác một cái tay áo bỗng nhiên xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng lau kỷ đem trong, rốt cuộc ngẩng mặt lên, nhìn thấy hắn sau, trong ánh mắt tựa hồ có một tia kinh ngạc. Tựa hồ không ngờ là hắn tiếp được chính mình, chẳng lẽ ở đây còn có thể có những người khác tiếp được nàng. Tiếp theo chớp mắt, này trương đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên có chút thoải mái. Phượng Phi Bạch cái kia từ lời nói ác độc cao lãnh nam. Khẳng định ước gì nàng chết, mới sẽ không xuất thủ cứu nàng đâu. Nàng thực sự là chúng cái gì tà, hội muốn hắn xuất hiện. Sao sao trong hoàng cung. Thiên Thịnh đế chính dẫn theo quần thần thương nghị Đằng Vân Quốc gần đây cùng thất hàng loạt tộc. Liên tiếp âm thầm liên hệ việc, Phượng Phi Bạch ngồi ở hạ thủ vị thứ nhất, kỳ thực mọi người, cũng là nhìn ý nghĩ của hắn. Đợi đã lâu sau, không có nghe được Phượng Phi Bạch mở miệng nói chuyện. Thiên Thịnh đế hỏi, Phi Bạch, ngươi thế nào nhìn? Phượng Phi Bạch tựa ở ghế dựa lớn thượng, ngón tay thon dài đạn ở lưng ghế dựa thượng. Trong mắt nửa mở tựa là đang suy tư, lại tựa là ở nghỉ ngơi, bỗng nhiên khóe miệng giật giật, mặc dù độ cung rất nhỏ, nhưng nhìn như là tâm tình không tệ, bên cạnh có thần tử nghĩ nghĩ, thất phương ra ý tứ chẳng lẽ là nói Đằng Vân Quốc không đáng giá được nhắc tới. Chúng ta căn bản là không cần đem bọn họ đặt ở đáy mắt, hoàn toàn không buông ở đáy mắt cũng không được a. Vạn nhất có dòng họ cùng bọn họ đạt thành cái gì? Đối với chúng ta Thiên Thịnh đến nói, đây không phải là nguy hiểm mơ siêu chúng ta hay là muốn lén chú ý có thần tử phản bác. Hắn sau khi nói xong, Phượng Phi Bạch khóe miệng cười bỗng nhiên phai nhạt, còn từ trên ghế đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, như là có lời gì muốn nói, thế nhưng lại không có mở miệng, mà là híp híp mắt. Trong ánh mắt hình như có lãnh chiều cuồn cuộn, này một cử động, lập tức đem xung quanh đại thần hoảng sợ, thất phương ra rốt cuộc là cái có ý gì? Là bọn hắn vừa mới nói sai lầm rồi sao? Thế nhưng hắn bắt đầu đúng là có chút tiểu ý tứ. Các đại thần lau đem mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn Thiên Thịnh đế, trong ánh mắt đều là dò hỏi, Thiên Thịnh đế giả vờ cao thâm không nói một lời. Kỳ thực trong lòng đầu cũng không hiểu, Phi Bạch tính tình này, thế nào theo lạnh lùng nghiêm nghị tuyệt sát, càng lúc càng hướng về vui giận thất thường đi rồi a. Hắn đâu xem không hiểu rốt cuộc là cái có ý gì. Ở chúng thần lẳng lặng chờ thất phương ra lên tiếng thời gian. Hắn lại từ từ ngồi xuống, vừa rồi trong mắt như thủy triều vọt tới lãnh triều trong nháy mắt rút đi. Sắc mặt yên ổn vô ba. Nhìn không ra một điểm rung động. Hết chương.